Điều này có nghĩa là họ chắc chắn sẽ chết dưới móng vuốt của bầy sói. Sự lo âu của mấy người khiến Lâm Thanh Diện rất tinh tường ý thức được. Lâm Thanh Diện khẽ nheo mắt vừa chạy về phía trước, trong đầu chợt lóe một tia sáng, anh nhanh chóng nói với mấy người vẫn đang lo âu. Lão nhân gia cũng nói rằng loài vượn trắng đặc biệt phi thường. Vì vượn trắng đã chọn tổ chức lễ hiến tế ở đó, nên có nghĩa là phải có thứ gì đó mà vượn trắng rất kính trọng. Chúng ta hãy trốn ở đó đi, nói không chừng, có thể trốn được bầy sói này tập kích. Ngay khi những lời này nói ra, tâm lý tiêu cực của những người khác đã bị quét sạch ngay lập tức. Bọn họ chạy về phía trước nhanh hơn nhiều, Lâm Thanh Diện cũng thở phào nhẹ nhõm. Bầy sói vẫn gắt gao đuổi theo, dường như không bắt được Lâm Thanh Diện không thôi. Nhưng khi nhóm Lâm Thanh Diện đến nơi tế tự, họ phát hiện bầy sói vẫn không ngừng truy mồi. Tiếp tục chạy về phía trước, Lâm Thanh Diện chỉ cảm thấy phía trước truyền đến một trận cảm giác mát mẻ, vội vàng thúc giục đám người phía sau tăng tốc độ. Vốn tưởng rằng, sói vương sẽ không buông tha bọn họ, vẫn sẽ tiếp tục đuổi bắt, nhưng không ngờ khi nhóm Lâm Thanh Diện đến một thác nước, bọn họ đã không thấy bầy sói đâu nữa. Nhìn chằm chằm thác nước trước mặt, Lâm Thanh Diện chìm trong suy nghĩ. Lâm Thanh Diện chưa kịp tiếp tục phân tích thì sau lưng đồng loạt vang lên những tràng chu dài khát máu. Những con sói thực sự đang đuổi theo một lần nữa. Lâm Thanh Diện còn không có nghĩ tới, liền kéo áo Vương Tiểu Lâm, hét hai người kia. Cocchuyenaudio.com, tranh thủ thời gian nhảy xuống đi. Hai người chưa kịp phản ứng thì đã thấy Lâm Thanh Diện cùng Vương Tiểu Lâm nhảy xuống rồi. Hai người kia nhìn có chút sợ hãi, nhưng khi bầy sói gầm lên phía sau lưng, bọn họ không kịp suy nghĩ nữa, trực tiếp nhảy xuống dưới thác nước. Nhưng vừa chìm mình vào nước sông, mấy người đã liền cảm nhận được sự bất ổn của con sông này, có điều gì đó không ổn. Trong nước sông thế mà chứa một tia linh lực như có như không. Nào phải là nước sông đâu, đây quả thực là thần thủy. Lâm Thanh Diện cũng tại lúc này, rốt cuộc cũng đoán được tại sao con vượn trắng lạo phải tế bái ở đây. Cách chương.